Rể quý trời cho, chương 590, Tống Huyền Khanh, Hứa Quốc Hoa ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia viên Chăn Tụy khi Lâm Thanh Diện về đến nhà đã là sầm tối, chuyện của Tống Huyền Khanh làm anh có chút đau đầu, bởi vì thân phận của bà ta đặc biệt, Lâm Thanh Diện không thể đối đãi giống như người khác, trực tiếp giết chết là xong chuyện được. Mặc dù bây giờ anh đã biết Tống Huyền Khanh không phải là mẹ của Hứa Bích Hoài, nhưng anh đồng thời cũng biết Hứa Bích Hoài là một người trọng tình cảm, cho dù chuyện mà Tống Huyền Khanh làm sai nhiều hơn, Hứa Bích Hoài vẫn sẽ xem bà ta là mẹ của mình. Nếu như Lâm Thanh Diện trực tiếp giết Tống Huyền Khanh, Hứa Bích Hoài chỉ sợ cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Tống Huyền Khanh thật sự là một người tệ bạc một chút, nhưng Hứa Bích Hoài thường kể với Lâm Thanh Diện lúc nhỏ Tống Huyền Khanh đã vì cô mua chiếc váy xinh xắn, thức đêm tăng ca làm đồ thủ công đến mức trên tay đầy những vết chai. Cho nên Lâm Thanh Diện trước mắt cũng chỉ có thể đánh Tống Huyền Khanh một trận, để bà ta một mình chờ đợi. Hứa Bích Hoài vừa khôi phục trí nhớ, hơn nữa đang mang thai, Lâm Thanh Diện muốn bảo đảm cô không bị bất cứ chuyện gì kích thích. Lâm Thanh Diện, chuyện của Tống Huyền Khanh, cậu xử lý như thế nào rồi? Trên bàn ăn, Hứa Quốc Hoa cẩn thận hỏi Lâm Thanh Diện một câu. Mấy người đều đổ dồn ánh mắt sang Lâm Thanh Diện, rõ ràng đều rất quan tâm chuyện này. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói. Sự việc xử lý cũng tạm rồi, người đàn ông đó thật sự là một tên lừa đảo, con đã trừng phạt ông ta rồi, sau này ông ta sẽ không đến gây phiền phức nữa. Sau đó Lâm Thanh Diện bèn kể một lượt sự việc đã xảy ra hôm nay cho mọi người nghe, đương nhiên, một số phần động thủ trong đó bị anh giản lược đi rồi, kết cục của Chu Sinh cũng chỉ là một câu nói của Lâm Thanh Diện. Mọi người nghe rồi, mặt mày tràn ngập tức giận, không ngờ Chu Sinh này lại thâm hiểm như thế, lừa Tống Huyền Khanh xoay vòng vòng. Sau khi Hứa Quốc Hoa nghe hết thì thở dài, mở miệng nói. Vốn dĩ tôi tưởng bà ta chỉ chê bai tôi không có bản lĩnh, cho nên đối với tôi vừa đánh vừa mắng, ai ngờ, bà ta vậy mà không muốn tiếp tục cùng tôi nữa, uổng công tôi còn cho rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, mọi người còn có thể đoàn viên ngồi cùng nhau ăn bữa cơm. Mọi người đều trầm mặc một lúc, tất cả mọi người đều biết rõ, sự việc phát sinh đến mức độ này, đã không thể thu tay được nữa. Ít nhất, Hứa Quốc Hoa chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cùng với Tống Huyền Khanh được nữa. Ba, hai người ly hôn đi. Một lúc sau, Hứa Bích Hoài phá vỡ khoảng trầm mặc này. Mọi người đều có hơi ngạc nhiên, không ngờ Hứa Bích Hoài vậy mà chủ động đưa ra đề nghị kêu Hứa Quốc Hoa và Tống Huyền Khanh ly hôn. Con gái, con nghiêm túc sao? Hứa Quốc Hoa có hơi không dám tin hỏi một câu. Hứa Bích Hoài nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói. Chuyện mà mẹ con làm trong khoảng thời gian này thật sự quá đáng quá rồi, mặc kệ bà ấy có mục đích gì, làm sai thì nên chấp nhận hậu quả, ba ly hôn với mẹ đã là sự nhân từ lớn nhất đối với mẹ rồi. Hơn nữa mẹ trước đó còn khiến công ty Hứa ra. Bỏ vậy, không nhắc nữa, tóm lại, chúng ta đều không thể tiếp tục dung túng cho mẹ được nữa, nếu không sớm muộn gì sẽ hủy hoại bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hứa Bích Hoài lại ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cô thật ra hiểu, lấy thân phận và địa vị của Lâm Thanh Diện căn bản không cần phải nhẫn nhịn những chuyện vô lý gây sự này của Tống Huyền Khanh, anh hoàn toàn là vì nể tình cô mới luôn nhẫn nhịn Tống Huyền Khanh. Cô nói như thế, một là vì thể hiện rõ bản thân đứng về phía Lâm Thanh Diện, hai là cũng suy nghĩ thay cho Tống Huyền Khanh. Nếu như để mặc Tống Huyền Khanh cứ tiếp tục như thế, bà ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Thanh Diện xử lý. Được, nếu con đã nói như thế rồi, vậy ba ly hôn với bà ấy, dù sao nhà chúng ta không có bà ấy sẽ tốt hơn, hà tất gì cứ để bà ấy đến phá hỏng sự bình yên của gia đình chúng ta. Hứa Quốc Hoa lập tức hạ quyết tâm. Lâm Thanh Diện đối với quyết định của Hứa Quốc Hoa không hề phản đối, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Sáng hôm sau, khi Tôn Tuệ Phương định ra ngoài mua đồ, vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Tống Huyền Khanh lấm lem quỳ ở cửa đã khiến bà ta giật mình. Bà ta thét lên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau, mặt mày đầy cảnh giác nhìn Tống Huyền Khanh quỳ ở cửa, mở miệng nói. Bà làm gì vậy? Tống Huyền Khanh ngẩng đầu, liếc nhìn Tôn Tuệ Phương, giọng nói khàn khàn cất lên. Con gái tôi đâu? Tôn Tuệ Phương vội xoay người, muốn đi gọi Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ra, lúc này cửa phòng cửa bọn họ đã mở ra, hai người đều nghe thấy tiếng hét vừa rồi cho nên đi ra xem thử có chuyện gì. Chị Tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Tôn Tuệ Phương chỉ tay về phía cửa, thở dài bất lực. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Tống Huyền Khanh quỳ ở đó thì đều nhíu mày. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài đi ra, lập tức khóc lóc gào lên. Con gái, mẹ biết sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi, mẹ sau này nhất định sẽ thay đổi, làm lại từ đầu, xin con hãy tha thứ cho mẹ đi. Hứa Bích Hoài đi tới, cúi đầu nhìn Tống Huyền Khanh, mặc dù lúc này dáng vẻ của Tống Huyền Khanh có hơi thảm hại, nhưng Hứa Bích Hoài không có nảy sinh bất cứ sự đồng cảm nào, dù sao đây cũng là kết cục Tống Huyền Khanh nên nhận được. Có một số chuyện không thể tha thứ được, mẹ, những điều này đều là mẹ tự làm tự chịu, con cũng không giúp được mẹ. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Tống Huyền Khanh mở to mắt, tràn đầy tuyệt vọng, mở miệng nói. Con gái, lẽ nào con không nhận người mẹ này nữa? Mẹ vất vả khổ sở nuôi con trưởng thành, con lại đối đãi với mẹ như thế sao? Hứa Bích Hoài nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như thế, bỗng có chút nhịn không được, sự uất ức trong lòng cô còn chưa phát tiết đó, Tống Huyền Khanh ngược lại chạy đến chất vấn cô, nước mắt lập tức rơi xuống. Lâm Thanh Diện lập tức bảo vệ Hứa Bích Hoài ở phía sau mình, nhìn Tống Huyền Khanh nói. Tôi đã từng cảnh cáo bà và chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì nữa, bà lẽ nào không hiểu ý của tôi sao? Lâm Thanh Diện, tôi thật sự biết sai rồi, cậu nể tình tôi là mẹ của Bích Hoài tha cho tôi đi. Tống Huyền Khanh quay sang cầu xin Lâm Thanh Diện. Vào lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Nếu bà còn biết bà là mẹ của Bích Hoài, vậy thì không nên tạo ra nhiều phiền phức như vậy cho Bích Hoài. Hứa Quốc Hoa không biết khi nào đã từ trong phòng đi ra, đi về phía cửa. Tống Huyền Khanh nghe thấy Hứa Quốc Hoa vậy mà dám nói chuyện với bà ta như vậy, theo bản năng quát lên. Hứa Quốc Hoa, bây giờ có phần cho ông nói chuyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy ông bản lĩnh quá lớn rồi, mau chóng ngậm cái miệng thối của ông lại cho tôi. Nếu như là trước kia, Hứa Quốc Hoa nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như thế, chắc chắn sẽ thắt cổ, không tiếp tục nói nữa. Nhưng bây giờ ông ta đã hạ quyết tâm ly hôn với Tống Huyền Khanh, cho nên không có cần thiết phải sợ bà ta như thế nữa. Tôi là ba của Bích Hoài, sao không đến lượt nói chuyện chứ? Hứa Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng. Nếu bà hôm nay đã đến rồi, vậy tôi cũng nói thẳng với bà luôn, sự việc không cần trì hoãn nữa, chúng ta bây giờ đi làm thủ tục ly hôn. Tống Huyền Khanh trợn trừng mắt, mặt mày không thể tin được, kinh ngạc nói. Ông vậy mà muốn ly hôn với tôi, Hứa Quốc Hoa, tôi thấy ông thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi. Ông có tư cách gì đưa ra đề nghị ly hôn với tôi? Hứa Quốc Hoa cười lạnh, cao giọng nói. Tống Huyền Khanh, đừng tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng tự lừa mình dối người đó của bà nữa, tôi đã nhịn bà đủ rồi, đừng tưởng tôi sau này sẽ sống trong sự khống chế của bà nữa. Cuộc hôn nhân này, bà đồng ý ly hôn cũng phải ly hôn, không đồng ý ly hôn cũng phải ly hôn. Cách chương.